Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, sở tích tuyết tất sát kỹ. Sở Phong đang chuẩn bị kiên trì vén tay áo lên mò hai lần thêm điểm thân mật giá trị. Thế nhưng là nghĩ lại, muốn là như thế trắng trợn thi triển bàn tay heo ăn mặn. Nhà đầu kia bên kia chính mình giải thích thế nào? Không có cách nào giải thích a. Nhà đầu này cũng không giống như Hạ Vũ Phỉ. Chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ người nhà không quen. Phạm tội lòng bàn chân bôi dầu còn có thể chạy cái đường cái gì. Nhưng nếu để cho Sở Tích Tuyết phát hiện mình không tốt giáp tâm. Nàng muốn là cùng cha mẹ nói chuyện. Quyển sách liền có thể tuyên cáo nhân vật chính tốt. Vung xài hết kết. 3. Sau đó, Sở Phong một bàn tay đập vào Sở Tích Tuyết trên đùi. Sở Tích Tuyết cái kia lâu dài khiêu vũ sau khi rèn luyện. Non mềm nhưng lại tràn ngập dẻo dai trắng noãn trên đùi một cái dấu đỏ nhất thời hiển hiện ra. Ếch, xúc cảm kinh người tốt. Trước kia cùng nha đầu này đùa giỡn thời điểm làm sao lại không có phát hiện. Quả nhiên là ngươi Sở Phong không đơn thuần sao, tương đương Sở Phong ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. A, Sở Tích Tuyết kêu một tiếng. Quay đầu lại phồng lên miệng sinh khí nhìn hắn chằm chằm. Thối Sở Phong, ngươi tại sao đánh ta? Cúi đầu xem xét, bắp đùi mình đều bị gia hỏa này đánh đỏ. Có thể đau, sau đó liền vội vươn tay vuốt ve bắp đùi mình. Ta không có đánh ngươi a. Sở Tích Tuyết, ngươi không biết, vừa mới có một con muỗi đang hút ngươi máu. Dám hút em gái ta máu. Nhất định phải một bàn tay đập chết. Sở Phong không chút hoang mang. Bình tĩnh nói ra sớm liền chuẩn bị cái cớ thật hay. Con muỗi, chỗ nào a? Người ta làm sao không nhìn thấy? Sở Tích Tuyết cúi đầu. Hiếu kỳ tại trên đùi mình nhìn tới nhìn lui. Kỳ quái, cũng không có phát hiện con muỗi thi thể nha. Nơi đây phải có con muỗi, phẫn nộ nói. Mẹ trứng. Cái này nồi ta không cóng, không nhìn thấy thì đúng, không có đánh chúng, bay đi chứ sao, Sở Phong thuận miệng nói. Sở Tích Tuyết nháy mắt, không hiểu ra sao mắt nhìn Sở Phong, lúc này mới quay lại đầu tiếp tục cản trở Sở Phong. Không cho Sở Phong xem tivi, nàng cũng phân không rõ Sở Phong là thật tại đánh con muỗi, vẫn là tại làm cái khác chuyện gì. Leng keng thu hoạch được Sở Tích Tuyết trên thân mật giá trị. 5 điểm, ta đi tương đương lại là 5 điểm. Hệ thống này lão tặc là tại sai khất cái đâu. Bất quá may mắn, Sở Phong còn có hậu thủ. Đập muội muội bắp đùi một chút liền có thể đổi lấy 5 điểm. Lại, 3, 3, 3, đập 10 dưới. Trò chơi chẳng phải kết thúc à? Sở Tích Tuyết. Ta nói ngươi đến cùng có để hay không cho mở. Không tránh ra ta có thể muốn động thủ a. Sở Phong cố ý đựng giữ dàn bộ dáng. Không có để hay không cho thì không cho. Muốn hoảng sợ chạy bản thiếu nữ. Ngây thơ Sở Phong tương đương. Sở Tích Tuyết quả nhiên mắc câu. Đồng thời còn chào phúng Sở Phong một đợt. Rất tốt. Các loại cũng là ngươi câu nói này. Lúc này thời điểm ta liền có thể thuận lý thành chương dưới cơn nóng giận. Cho người nhà đầu này đến cái liên tục bàn tay. 3, 3, 3, Sở Phong chấp hành lực kinh người. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ một bộ liên tục bàn tay lại đánh vào Sở Tích Tuyết da mịn. Thịt mềm phía trên, truyền ra ba đạo dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Cùng, Sở Tích Tuyết thét lên. Ngươi còn thật đánh ta a. Tốt ngươi cái Sở Phong. Ta biết, vừa mới căn bản cũng không có con muỗi. Ngươi chính là cố ý đánh ta đúng hay không? Sở Tích Tuyết xoay người một cái. Từ nguyên lai đưa lưng về phía Sở Phong. Cải thành đối mặt Sở Phong. Thở phì phì y nguyên ngồi tại Sở Phong trên đùi. Mày liễu dựng thẳng, một mặt chất vấn Sở Phong biểu lộ. Ây! Cái này a chấm ngoặc kép, Sở Phong không yên lòng đáp trả. đại não lại hỗn loạn không có chú ý. Sở Tích Tuyết tra hỏi. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề. Hả, ta không phải mới vừa cho nha đầu kia bắp đùi một bộ liên tục bàn tay à? Làm sao không có thêm điểm? Ta thân mật giá trị bị chó ăn. Hệ thống, xin đừng nên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bản hệ thống khinh thường tại tham ô ngươi điểm ấy đồ chơi nhỏ. Lại nhấn mạnh một lần. Bản nhiệm vụ vì độ khó cao nhiệm vụ đặc thù. Lặp lại làm qua sự tình không cách nào được đến thân mật giá trị. Mãnh liệt đề nghị ngươi vẫn là tiếp thu bản hệ thống cẩm nang diệu kế. Ba nàng a, đơn giản bạo lực, còn có thể thu được hệ thống khen thưởng. Bao nhiêu thuận tiện, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Đồng thời hướng ngươi ném một chuỗi vỏ chuối. Sở Phong cảm giác trứng rất đau. Hệ thống ra ý nghĩ xấu trực tiếp bị chính mình một phiếu phủ quyết. Cái này phá hệ thống đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ba chính mình thân muội muội. Ha ha, nếu có thể không có gánh vác làm ra việc này. Đồng thời không có để lại vô cùng lớn ám ảnh trong lòng diện tích người. Đều nên kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Thối Sở Phong, nói chuyện a. Đánh xong người ta liền bắt đầu giả câm a. Sở Tích Tuyết duỗi ra nhỏ tay trắng, một thanh nắm Sở Phong lỗ tai vặn một chút. Sở Phong nhất thời theo trong hệ thống lấy lại tinh thần. Ngôi sao giống như đôi mắt đẹp, hơn tuyết lấn xương da thịt, thon dài chớp lông mi, mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn lấy Sở Tích Tuyết gần trong gang tấc tinh mỹ dung nhan. Sở Phong rất tự nhiên đưa ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Ánh mắt thông qua cổ áo, trông thấy nha đầu này hai bé thỏ trắng một góc của băng sơn. Vô cùng mê người, đúng, rửa mặt sữa. Sở Phong nhất thời có chủ ý, đẩy ra Sở Tích Tuyết tay, ra vẻ phách lối phát ra trào phúng nụ cười. Không sai a, vừa mới ta chính là cố ý đánh ngươi. Con muỗi cái gì đều là lấy ra trêu chọc ngươi loại này 3 tuổi tiểu nữ hài. Không nghĩ tới ngươi tên ngu ngốc này còn thật tin. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quả không phải vậy. Sở Tích Tuyết sau khi nghe xong thở phì phì bĩu môi. Hung hăng cho Sở Phong một cái ánh mắt giết. Một miệng hàm răng cắn khanh khách rung động. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận bản thiếu nữ. Hiện tại là thời điểm để ngươi nếm thử ta pháp bảo. Thua thiệt chính mình còn thực sự tin tưởng vừa mới Sở Phong là đang giúp mình đánh con muỗi đây. Gia hỏa này lại đùa nghịch chính mình. Lần này mình nhất định không thể tha cho hắn. Sở Tích Tuyết dương nanh múa vuốt giang hai cánh tay hướng Sở Phong đánh tới. Sở Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Rất tốt, vẫn là quen thuộc cách điều chế. Vẫn là cùng khoản 36D rửa mặt sữa. Để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Sở Phong vẫy tay, giả bộ như liều chết chống cự bộ dáng. Kỳ thực muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Rất nhanh liền bị Sở Tích Tuyết ôm lấy cổ. Bị cái này rửa mặt sữa kìm nén đến có chút hô hấp khó khăn. Bởi vì hút vào đến đều là chút. Khụ khụ tương đương bình thường ngửi không thấy mùi thơm. Cho nên càng thêm dễ dàng để Sở Phong hô hấp không đến. Leng keng thu hoạch được Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị. 10 điểm, ngoạn tào, ca xả thân rửa mặt, đều nhanh ngạt thở, mới cho 10 điểm, hệ thống quả nhiên keo kiệt muốn chết. Hừ hừ, tương đương thối Sở Phong. Thế nào, không có sức hoàn thủ đi. Sở Tích Tuyết ngồi tại Sở Phong trên đùi. Hai cái bích ngẫu giống như trắng noãn cánh tay ngọc ôm chặt Sở Phong cổ. Không cho hắn động đậy, rửa mặt sữa chiêu này chỗ lấy sẽ trở thành nữ nhân ngực lớn hàng yêu lợi khí không phải là không. Có đạo lý, đến một lần hai cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy cổ, điểm chịu lực rất tốt. Thứ hai nha, cái nào đó vị trí rất dễ dàng để nam nhân một đầu đâm vào bên trong. Cam tâm tình nguyện chui vào không ra, tốt một chiêu vừa đấm vừa xoa, cương nhu hòa hợp chiêu thức. Bất quá Sở Phong giống như là hội trong trầm mê háo sắc nam nhân. đây hết thảy cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trước mắt hết thảy còn tại hắn trong khống chế. Đến đón lấy thì muốn tiến hành bước kế tiếp thu hoạch được thân mật giá trị đại động tác. Sở Phong thừa dịp Sở Tích Tuyết buông lỏng khe hở, co rụt lại đầu, theo muội muội trói buộc bên trong chui ra. Sau đó một tay lấy nàng quay lưng lại đè xuống ghế salon. Khóe miệng lộ ra u mịch cười lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.